Chương 1811, chiến lực của Lục Trạch rầm rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch. Âm thanh trầm đục kèm theo tiếng xương gãy đinh tai nhức óc, thậm chí cự viên lãnh chúa màu vàng không có cách nào đứng dậy nổi. Mặt đất rung rẩy trong tiếng nổ vang, hố lớn không ngừng xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện cứ thế lan ra. Ánh mắt Lục Trạch lạnh lùng vung ra từng quyền, không hề dừng nào giây phút nào mà liên tục đánh ra mấy trăm quyền. Lúc đầu hố sâu chỉ mấy trăm thước, giờ đã mở rộng đến mấy ngàn thước. Vết nứt phủ đầy toàn bộ hố sâu, mà cự viên lãnh chúa màu vàng ở đáy hố sâu đã không còn tiếng thở nữa. Lục Trạch nhìn cự viên lãnh chúa màu vàng bắt đầu dần dần hóa thành tro tàn, trút ra hơi thở cuối cùng, cảm nhận được trong cơ thể đột nhiên trống rỗng. Quả nhiên, sau khi đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 9, lại gia tăng hỏa diễm tăng phúc làm cho chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Lúc chém giết hung thú lãnh chúa đứng đầu này, ngay cả bị thương hắn cũng không chịu nổi. Tuy là lúc đầu bị áp chế, nhưng vẫn có thể phòng ngự không bị thương, sau đó đánh lâu dài chính là sở trường của hắn. Vấn đề duy nhất chính là mức tiêu hao thực sự lớn hơn nhiều. Có lẽ phải dùng toàn lực bộc phát, hắn có thể kiên trì 2 giờ, sau đó phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục đánh nhau. Lục Trạch chật lưỡi, thật ra cũng rất hài lòng. Dù sao, tu vi của hắn vẫn chưa tới hành tinh cấp đã có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, còn có thể kéo dài 2 giờ đã quá sức tưởng tượng rồi. Mấy giây sau, cự viên lãnh chúa màu vàng đã hóa thành tro tàn, để lại một đống chùm sáng trên mặt đất. 15 cái chùm sáng màu đỏ cấp lãnh chúa, 15 chùm sáng màu tím, một đạo còn lớn hơn sợi tơ năng lượng màu trắng của hỏa lan lãnh chúa giáp đỏ lúc trước. Một quả cầu pha lê thần thông nhục thân màu vàng, một cái phù văn thần thuật màu vàng. Lục Trạch đắc ý nhặt chùm sáng lên, lộ ra nụ cười. Không tốn chút sức nào, sau đó, hắn bay lên, nhìn về phía núi lớn màu vàng. Nơi đó có rất nhiều rượu quả màu vàng. Lục Trạch mím môi, bay về phía núi lớn màu vàng. Sau khi tiến vào sơn động, tiếng nổ vang lên liên tiếp, các cự viên màu vàng trong sơn động đều hóa thành chùm sáng và bị Lục Trạch thu lại. Chẳng mấy chốc, Lục Trạch đi tới bên hồ rượu trái cây màu vàng ở phía dưới, tâm trạng vô cùng sung sướng. Lần đầu tiên đến hắn còn phải lén lút biến thân tới đây, bây giờ hắn cũng đã dùng một quyền đánh chết tiểu bằng hữu rồi. Cũng không biết sau khi gia tộc cự viên màu vàng sống lại còn có thể sản xuất rượu trái cây màu vàng không. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, hắn thu hết bình đá bên hồ vào trong không gian nhỏ trong đầu, còn về hồ rượu kia, Lục Trạch dự định cứ để đó trước, dù sao hắn cũng có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Sau đó hắn lại đi tới hang động rất lớn của cự viên lãnh chúa màu vàng, bên trong vẫn còn một cái phù văn thần thuật lưu chuyển lơ lửng màu vàng. Thấy vậy, ánh mắt Lục Trạch sáng ngời. Xem ra rượu trái cây màu vàng này là bảo vật của chủng tộc gia tộc này, phù văn thần thuật này mới là bảo vật của lãnh chúa. Tuy là cái này phù văn thần thuật xung đột với cái rơi xuống, nhưng dù sao đánh một đợt giả ngoại mà có hai thu hoạch đã rất tốt rồi. Lục Trạch vẫn rất hài lòng, sau khi thu thập đồ vật xong, Lục Trạch lập tức rời khỏi sơn động. Hắn đứng trên đỉnh núi và nhìn xung quanh, nghĩ xem nên bay về hướng nào, thật ra vẫn còn vài con hung thú lãnh chúa. Nhưng hiện tại hắn có thu được cự viên lãnh chúa màu vàng, trong khoảng thời gian này cũng không cần lo lắng về tài nguyên để tu luyện, cho nên hắn cũng không cần gấp gáp, hoàn toàn có thể từ từ đi tìm lãnh chúa. Ngay lúc Lục Trạch đang suy tư, một đạo quang mang màu xanh biếc xẹt qua không trung ở đằng xa, nhanh chóng tới gần. Nương theo sự tiến gần của quang mang màu xanh biếc, linh lực ba động cường đại chấn động không khí, cuồng phong nổi lên. Chương 1812 Cự Lộc lãnh chúa nhìn thấy hào quang màu xanh biếc tới gần, Lục Trạch hơi kinh ngạc. Vậy mà lại là hung thú cấp lãnh chúa sao? Hắn không thể không mỉm cười, hắn còn nghĩ nên đi đâu tìm đại lão đây, không ngờ lại có lãnh chúa tới thẳng đây đưa đầu người. Ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy sao? Cho nó một lời khen, Lục Trạch đi vào trong sơn động đánh một đợt giả ngoại, sau đó từ từ thu thập đồ đạc, đã qua gần nửa giờ, thời gian qua lâu như vậy lượng tiêu hao của hắn đều đã khôi phục hẳn. Hoàn toàn có thể đi thêm một đợt nữa. Ô bò, o, từng tiếng gầm gừ trầm thấp uy nghiêm vang lên, hào quang màu xanh biếc đã đi tới vị trí cách chỗ Lục Trạch dừng ở trên không trung không xa. Đó là một con cự lộc màu xanh biếc cao hàng trăm mét, đối với con cự lộc này, ấn tượng của Lục Trạch khá sâu sắc. Dù sao, lần trước lúc hắn tiến vào đã bị một đám đại lão lãnh chúa đè xuống đánh nhau một trận, con cự lộc này và con cự viên lãnh chúa vừa rồi cũng ở trong đó. Chỉ là hắn không ngờ cự lộc lãnh chúa này lại tới đây. Có lẽ cũng là hàng xóm của cự viên lãnh chúa màu vàng nhỉ, dù sao nhìn bộ dáng cự lộc lãnh chúa chắc là cũng sinh sống trong rừng rậm. Cự lộc lãnh chúa dừng ở trên không trung, bốn vó giống như dẫm lên mặt đất đạp không ngừng, Bộ dáng của nó có vẻ gấp gáp, con ngươi màu xanh lá cây đậm tràn đầy cảnh giác nhìn Lục Trạch, linh quang màu xanh biếc nhấp nháy không yên bên ngoài thân thể to lớn của nó, khí tức cuồng bạo không ngừng phun trào. Có lẽ là cảm nhận được uy hiếp trên người Lục Trạch, cũng có lẽ là không phát hiện ra cự viên lãnh chúa màu vàng, nó cũng không xông thẳng lên. Tuy nhiên, Lục Trạch không cho nó thời gian do dự. Hắn nhếch miệng cười, lôi hành thần thông di chuyển, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Sau khi cảm nhận được Lục Trạch biến mất, cự lộc lãnh chúa lập tức gầm thét một tiếng, sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện từng sợi dây leo màu xanh biếc, dây leo giống như roi dài rút ra từ phía bên trái của nó. Mà ở chỗ vốn không có gì, thân thể Lục Trạch xuất hiện, trước người hắn có thổ thuẫn ngưng tụ, dây leo chằng chịt quất lên thổ thuẫn. Âm âm, tiếng va chạm như sấm vang lên, dư âm tản ra bốn phía. Lục Trạch nhìn thấy thổ thuẫn nứt ra, nhưng không bị nghiền nát, đúng lúc này, lại có một dây leo quất lên thổ thuẫn. Ngay lập tức, thổ thuẫn vốn bị rạn nứt đã trực tiếp vỡ vụn, sau đó mấy sợi dây leo đánh tới chỗ Lục Trạch. Nhìn thấy cảnh này, lôi quang toàn thân Lục Trạch lấp lóe. Đang định tránh né thì đúng lúc này, trong hư không quanh người hắn có từng đạo dây leo màu xanh xanh lá cây đột nhiên ngưng tụ, trói Lục Trạch lại đây. Lục Trạch khẽ nhíu mày, đang định sử dụng thần thông không gian di động. Lúc này, hắn khiếp sợ phát hiện, ở vị trí dây leo này, không gian dường như bị giam cầm hoàn toàn, vậy mà không thể nào sử dụng thần thông không gian di động. Nhìn thấy cảnh này, cả người Lục Trạch đều khó chịu. Mẹ kiếp! Đây là thần thuật gì thế? Sao giam cầm không gian hiệu quả tốt vậy? Dây leo đã tới gần, đáy mắt Lục Trạch hiện lên một đạo phù văn màu vàng. Nếu không tránh được, vậy thì cứ vừa cố gắng vừa chớp thời cơ thôi. Cường độ công kích của dây leo này vẫn còn kém so với nắm đấm của cự viên lãnh chúa màu vàng mà nói. Một lần cũng không thể đánh nát thổ thuẫn của hắn. Sử dụng đồng thời băng tinh quyền và lôi thương. Đồng thời thổ thuẫn và chiến giáp màu vàng cũng không ngừng lưu chuyển. Âm âm âm âm. Tiếng va chạm liên tục vang lên, ba động cuồng bạo tản ra bốn phía, dây leo vốn giam cầm Lục Trạch bị mạnh mẽ xé nát, Lục Trạch cũng chịu công kích mấy lần, nhưng đều có thổ thuẫn và chiến giáp màu vàng ngăn cản. Với phòng ngự của hắn, vẫn miễn cưỡng có thể ngăn cản công kích của dây leo, sau khi xé nát giam cầm, trong nháy mắt Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, lại đến gần cự lộc lãnh chúa lần nữa. Ô bò, o, thấy vậy, cự lộc lãnh chúa bỗng nhiên gào thét. Trong hư không có mấy trăm dây leo xuất hiện. Dây leo vặn vẹo, nhìn qua giống như xúc tu màu xanh biếc vô cùng quỷ dị. Chương 1813, lại thêm lãnh chúa Lục Trạch nhìn đến mức da đầu có chút tê dại, toàn thân đều nổi da gà. Mẹ kiếp, nhìn qua bộ dáng của cự lộc lãnh chúa này có vẻ điềm đạm nho nhã, không ngờ lại là quái vật xúc tu. Không chỉ là con người không thể nhìn vẻ bề ngoài, ngay cả hưu cũng vậy sao, nhưng mà thần thuật này ta rất thích, chẳng mấy chốc sẽ là của ta. Linh lực của Lục Trạch điên cuồng vận chuyển, từng đạo thần thuật gia tăng, khí tức điên cuồng tăng lên. Hỏa diễm tăng phúc. Băng tinh quyền, lôi hành. Lôi thương sức mạnh đơn thuần phát ra, Lục Trạch hóa thành chiến thần lóe ra quang mang màu đỏ vàng, xé nát từng đạo dây leo, rồi nhanh chóng tới gần cự lộc lãnh chúa. Hắn phát hiện, thần thuật của cự lộc lãnh chúa này khá kỳ lạ. Không gian ở vị trí có dây leo giống như bị gia cố. Hoàn toàn không có cách nào sử dụng không gian di động, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có cách mở không gian ra, chẳng qua là đẳng cấp của thần thông không gian di động của hắn quá thấp, cho nên không có cách nào mở không gian ra, đây chính là chuyện những hung thú lãnh chúa đứng đầu khác không làm được. Loại thần thuật này có hiệu quả giam cầm đặc biệt, âm âm. Tiếng nổ liên tục vang lên, linh lực quang mang màu vàng, màu đỏ, màu máu, màu xanh biếc nhấp nháy trên không trung. Dư âm hóa thành cuồng phong đảo qua khu rừng rậm màu vàng, cây cối dưới dư âm không ngừng đung đưa giống như có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhưng núi lớn màu vàng này lại giống như tảng đá, xem dư âm cường đại này như không có gì. Tuy là nói về lực phá hoại, con cự lộc lãnh chúa màu xanh biếc này còn kém xa cự viên lãnh chúa màu vàng, nhưng nói về mức độ phiền phức thì cự lộc lãnh chúa này vẫn hơn một bậc. Lúc trước cự viên lãnh chúa màu vàng rất dũng mãnh, giống như một cơ bắp đã muốn đánh nát Lục Trạch hoàn toàn. Nhưng lại rất dễ đối phó, bởi vì Lục Trạch cũng dũng mãnh. Nhưng cự lộc lãnh chúa này hoàn toàn không để Lục Trạch đến gần, tất cả đều ngưng tụ dây leo trong hư không để chơi với Lục Trạch. Mỗi lần Lục Trạch xé nát dây leo, lúc chật vật tới gần, tên này lại nhanh hơn thỏ, nhanh chóng chuồn ra xa, sau đó lại bắt đầu ngưng tụ dây leo. Kết quả sau khi đánh hơn nửa tiếng đồng hồ, Lục Trạch phát hiện mình vẫn chưa đụng đến nó dù chỉ một chút. Hắn rất khó chịu đấy. Nếu như có thần thông không gian di động thì dễ làm rồi, có thể sử dụng không gian di động xuất hiện đến đỉnh đầu của con quái vật xúc tu này rồi dùng một quyền đánh cho nó phải gào thét. Nhưng mà, mẹ nó, thần thông không gian di động của hắn không dùng được. Hơn nữa, xúc tu của tên này có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, tuy cường độ công kích không bằng cự viên lãnh chúa màu vàng, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa vị trí cũng xảo trá quá. Hắn đã bị đánh trúng mấy lần, lượng tiêu hao còn nhiều hơn so với lúc chiến đấu với cự viên lãnh chúa màu vàng. Nhưng cho dù vậy, Lục Trạch vẫn rất tự tin với độ bền bỉ của mình, hắn hoàn toàn có lý do tự tin, đến cuối cùng nhất định là tên này tiêu hao hết trước. Đến lúc đó, mình chỉ cần tới gần, chắc chắn từ đỉnh đầu sẽ đánh cho nó tan xác. Nghĩ tới đây, tuy là Lục Trạch hơi khó chịu, nhưng vẫn nhanh chóng xé nát từng sợi dây leo, liên tục đến gần cự lộc lãnh chúa. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Lục Trạch hơi tái nhợt, khí tức cũng bắt đầu dồn dập. Mà cự lộc lãnh chúa ở đằng xa cũng bắt đầu giảm bớt số lượng dây leo rồi, khí tức cũng trở nên suy yếu một phần. Lục Trạch nhạy bén phát hiện điểm này, khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười. Quả nhiên, nói về sức bền bỉ, tên này vẫn kém hơn hắn một chút. Đúng lúc này, đằng xa truyền đến hai tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, cô cô cô. Ít hai đồng thời, hai đạo lực lượng cuồng bạo nhanh chóng đến gần. Cảm nhận được hai đạo lực lượng này, sắc mặt Lục Trạch biến đổi, cả người đều hoảng hốt. Vậy mà lại có lãnh chúa tới nữa sao? Hơn nữa khí tức này cũng không kém cự viên lãnh chúa màu vàng và cự lộc lãnh chúa, cũng là lãnh chúa đứng đầu. Chương 1814, mẹ nó. Hù chết bảo bảo rồi, Lục Trạch quay đầu, phát hiện hai đạo kim quang đang nhanh chóng tới gần, khí tức sắc bén kia cho dù cách Lục Trạch rất xa cũng có thể cảm nhận được, khóe miệng hắn co giật. Vậy mà lại là hai con nhím màu vàng kia. Trong chuyến dã ngoại trước, Lục Trạch còn đánh gục hai con nhím nhỏ màu vàng, nhìn thấy bộ dáng cuồng bạo của hai con nhím này chắc chắn là gia trưởng. Nhưng mà, nhím vàng không phải ở vùng hoang dã sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Nếu như cự lộc lãnh chúa xuất hiện ở chỗ này còn có thể nói bởi vì quan hệ hàng xóm, lúc trước là cảm nhận được chấn động của chiến đấu ba đồng, hai con nhím vàng này tới là tình huống gì đây? Chẳng lẽ bởi vì đều là màu vàng, nhím vàng và cự viên màu vàng là họ hàng xa à? Cho nên mới tới lui như người nhà. Cả người Lục Trạch đều khó chịu, hiện tại hắn không thể sử dụng không gian di động. Đúng lúc này, cự lộc lãnh chúa vốn khí tức đã suy nhược giờ lại kích động gào thét lên. Ô bò, o. Ô bò, o. Mẹ nó. Hù chết bản bảo bảo rồi. Mẹ nó, con thú hai chân này sao lại bền bỉ thế? Suýt nữa bị hao hết, chẳng trách không to con, như này thì con thú nào chịu đựng nổi chứ? Nghe được tiếng gầm gừ của cự lộc lãnh chúa, hai con nhím vàng nhanh chóng nhích tới gần. Sau đó, toàn thân chúng lấp lánh ánh vàng sắc bén, vô số kim châm dài nhỏ ngưng tụ trong hư không, bắn về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhìn kim châm ùn ùn kéo đến, mặt mũi trắng bệch. Mẹ nó, vậy là chơi xấu nha. Ba đánh một thì tính là anh hùng hảo thú gì chứ, có bản lĩnh thì một chọi một đi. Thần thông kim châm của hai con nhím vàng gần như bao trùm thiên địa. Lục Trạch không có cách nào dùng không gian di động nên không thể tránh thoát, hắn chỉ có thể cắn răng, sắc mặt nghiêm trọng, dốc sức ngưng tụ thổ thuẫn và chiến giáp màu vàng, đồng thời băng tinh quyền quét qua chân không, có thể đánh nát một phần kim châm trước mắt, kim châm cuồng bạo rơi xuống, thổ thuẫn chống đỡ lập tức vỡ vụn, chiến giáp màu vàng cũng chống đỡ trong nháy mắt, cũng may kim châm còn lại không nhiều, mặc dù cả người Lục Trạch đều bị đâm thành tổ ong vò vẽ, nhưng vẫn kiên cường sống sót. Gừ. Lục Trạch còn chưa kịp thở, đằng xa lại truyền đến tiếng gầm thét, phía chân trời có ngọn lửa bùng cháy. Lục Trạch. Lúc đầu bị vạn châm xuyên người đau đến muốn khóc, hắn đã hoàn toàn không còn ý nghĩ gì nữa. Đằng xa, cự long hỏa lãnh chúa rất nhanh đã tới gần, khí tức hung ác. Dù sao cũng là đối thủ cũ, nhìn bốn con hung thú lãnh chúa đứng đầu, Lục Trạch không muốn nói gì nữa. Bây giờ hắn chỉ hối hận, sớm biết thế sẽ không trêu chọc con cự lộc màu xanh biếc này. Mẹ nó, cái thần thuật quá đáng này, hắn muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, chấn động cùng bạo điên cùng phun trào, khí tức nóng rực của rồng, kim châm ùn ùn kéo đến cùng với dây leo liên tục quất tới, Lục Trạch chỉ kiên trì được mấy hơi thở, sau đó mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Lúc ý thức khôi phục, Lục Trạch mở mắt ra, đập vào mắt là bên trong căn phòng, toàn thân hắn vô cùng đau đớn, nỗi đau bị vạn châm xuyên vào cơ thể. Nỗi đau bị khí tức của rồng nướng chín còn có nỗi đau bị roi thi nhau quất vào cơ thể, đau đến mức hắn không dám nhúc nhích chút nào. Ngồi trên giường, Mồ hôi của Lục Trạch rơi như mưa, hốc mắt đỏ lên. Hắn quyết định, lần sau nhất định phải để Cự Lộc lãnh chúa kia ở lại cuối cùng. Nếu không lần sau bị bao vây, hắn vẫn sẽ bị đánh bể đầu, không thể chọc vào, không thể chọc vào. Sau khi khôi phục lại, Lục Trạch lại bắt đầu tu luyện. Tơ năng lượng màu trắng vẫn là cái đầu tiên hấp thu, dù sao hiệu quả của cái này rất tốt, hấp thu còn rất dễ chịu, còn có 20 ngày, bọn họ sẽ không rèn luyện ở biên cảnh hư không nữa. Trong khoảng thời gian này, đám người Lục Trạch đã thương lượng qua, tính toán người nào cũng bế quan, trước tiên không tỉ thí gì cả. 10 giờ sau, hấp thu xong tơ năng lượng màu trắng. Sau đó Lục Trạch không sử dụng phù văn thần thuật màu vàng. Dù sao phù văn thần thuật này chắc là quyền pháp phù văn cuốn quanh cự viên màu vàng. Muốn luyện uy lực của quyền pháp này phải vượt qua băng tinh quyền, nói thế nào cũng phải đợi đến cấp tinh thông, cái này cần một thời gian dài. Chương 1815, thổ thuẫn viên mãn. Lục Trạch dự định tăng thần thuật thổ thuẫn lên tới cấp viên mãn trước rồi nói sau, bởi vì trước đó hắn lấy được khối thổ nhưỡng đặc biệt kia, trình độ của thần thông hệ thổ do hắn nắm giữ đang không ngừng mạnh lên, thậm chí đã sắp vượt qua thần thông hệ lôi và thần thông nhục thân. Lại phối hợp thêm thổ thuẫn cấp viên mãn, hắn khá tự tin có thể dễ dàng ngăn cản công kích của lãnh chúa đứng đầu. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, thời gian nhiều nhất 10 ngày bản thân hắn sẽ có thể tăng thổ thuẫn lên tới cấp viên mãn, loại phương án này là giá cao nhất. Ban ngày, Lục Trạch sử dụng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 1 trèn để tu luyện, cường độ thân thể và tu vi linh lực đều tăng lên rất nhanh. Buổi tối, Lục Trạch tiến vào không gian săn thú, hắn im lặng phát hiện. Những hung thú lãnh chúa này đều trở nên thông minh. Mỗi lần hắn đụng phải một con hung thú lãnh chúa, chúng nó cũng sẽ không lựa chọn cứng đối cứng với Lục Trạch, mà là vừa đánh vừa di chuyển về phía Cự Lộc lãnh chúa. Thực lực trước mắt của Lục Trạch tuy mạnh, nhưng đối với hung thú lãnh chúa đứng đầu cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, đều dựa vào tiêu hao của đối phương đến chết, bọn chúng muốn chạy Lục Trạch hoàn toàn không thể ngăn cản được. Vì thế mỗi lần hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Cự Lộc lãnh chúa tới, sau đó hắn lại chuồn đi. Dù sao nếu như không bỏ chạy, chờ chút nữa bị thần thông xuất tu kia giam cầm không gian, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ cần hai hung thú lãnh chúa đứng đầu bao vây tấn công hắn, không có cách nào sử dụng không gian di động thì hắn cơ bản không thể cứu được. Trong lòng Lục Trạch vẫn có một số điểm này, thế là càng về sau lại biến thành một đám hung thú lãnh chúa chia làm mấy đợt đuổi hắn chạy. Điều này cũng làm cho Lục Trạch càng muốn nhanh chóng tăng thần thuật thổ thuẫn lên tới viên mãn. Dưới tình hình tu vi của mình không ngừng tăng lên, cộng thêm thần thuật thổ thuẫn cấp viên mãn, cho dù đụng phải mấy lãnh chúa đứng đầu bao vây tấn công, Lục Trạch cũng có tự tin có thể đánh lâu dài. 10 ngày sau, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, toàn thân có hào quang màu vàng đất mờ ảo nhấp nháy, trong quang quang mơ hồ có từng khối thổ thuẫn lưu chuyển. Trên khuôn mặt anh tuấn của Lục Trạch hơi tái nhợt, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này hắn đã đến thời kỳ mấu chốt để thần thuật thổ thuẫn tăng lên lần nữa, từng cái chùm sáng màu tím liên tục tiêu hao, tư duy của Lục Trạch đang nhanh chóng chuyển động, từng đạo thần thuật áo nghĩa ở trong đầu hiện ra, bị hắn lĩnh ngộ. Cho dù giác ngộ của hắn bây giờ phối hợp với biên độ tăng trưởng của chùm sáng màu tím cũng cảm giác hơi quá sức, thổ thuẫn thần thuật áo nghĩa cấp viên mãn quá mức sâu sắc, nếu không phải thần thông hệ thổ của hắn vốn đã rất mạnh còn phối hợp với giác ngộ hiện tại. Căn bản không thể nào lĩnh ngộ thần thuật thổ thuẫn cấp viên mãn. Theo thời gian trôi, từng đạo tri thức phức tạp bị Lục Trạch tiêu hóa hấp thu, thổ thuẫn thần thuật áo nghĩa càng lúc càng rõ ràng, thổ thuẫn từ hư ảnh ngưng tụ thành thực chất, đồng thời, khí tức trên người Lục Trạch vững chắc tản mát ra. Chẳng mấy chốc, hào quang màu vàng đất thu liễm, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, trong mắt lóe ra phù văn phức tạp, chẳng mấy chốc phù văn tiêu tán, con ngươi của Lục Trạch lại hóa thành màu đen thâm thúy. Trong đó mang theo vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ta đúng là một thiên tài, thời gian 10 ngày, thần thuật thổ thuẫn cuối cùng cũng viên mãn. Lục Trạch nở nụ cười, tâm tình coi như cũng không tệ, thần thuật thổ thuẫn cấp viên mãn so với thần thuật thổ thuẫn cấp tinh thông, lực phòng ngự phải tăng lên gấp mấy lần. Bây giờ hắn rất có tự tin, với cường độ thổ thuẫn hiện tại của hắn, công kích hành tinh cấp 4 rèn chắc chắn khó có thể đánh tan. Chương 1816, phân việc muốn chân chính đánh nát thổ thuẫn chỉ sợ phải công kích hành tinh cấp 5 rèn mới được. Nếu mặc thêm trang bị võ thần vào, ngay cả hành tinh cấp 6 rèn hắn cũng có tự tin miễn cưỡng ngăn cản. Lục Trạch lấy lại bình tĩnh, hơi nắm tay, cảm nhận trạng thái của mình. Giờ phút này, hạt giống tinh thần ẩn chứa trong tế bào da của Lục Trạch đã đạt tới khoảng 3/5. Hiệu quả của chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 1 rèn còn tốt hơn tưởng tượng của hắn. Chẳng qua cũng chỉ mất nửa thang hắn đã đột phá tới thuế phàm cảnh tầng 9, đã ngưng tụ hơn phân nửa hạt giống tinh thần. Tốc độ khá nhanh, đương nhiên, trong đó cũng có ít công lao của tơ năng lượng màu trắng, đồng thời, vẫn luôn sử dụng chùm sáng màu tím để tu luyện, chất lượng linh lực, tổng lượng và tốc độ phục hồi của Lục Trạch đều tăng lên nhất định, chất lượng tăng không nhiều, nhưng tổng lượng và tốc độ phục hồi tăng lên đáng kể. Điều này cũng khiến sức bền bỉ của Lục Trạch được tăng lên lần nữa. Cường độ linh lực như vậy phối hợp với thần thuật thổ thuẫn, Lục Trạch cảm thấy hắn có thể đánh 10 con. Nhìn đồng hồ, hiện tại đúng vào buổi sáng, khoảng cách tiến vào không gian săn thú còn sớm, Lục Trạch suy nghĩ một lát rồi bước lên, đi ra khỏi phòng. 10 ngày nay, hắn vẫn luôn bế quan, hoàn toàn không đi ra ngoài, hiện tại thần thuật thổ thuẫn tăng lên tới viên mãn, gần như có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi rồi. Ra khỏi phòng, đại sảnh rất yên tĩnh, chỉ có anh ở đó. Những người khác chắc là đang bế quan trong phòng của họ. Lục Trạch ngồi xuống bên cạnh anh, cười sờ sờ đầu anh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục chơi một mình. Lục Trạch phát hiện, bây giờ không phải anh đang xem phim hoạt hình, mà là đang chơi trò chơi, vẫn là loại rắn tham ăn rất cổ xưa. Nhìn bộ dáng ánh mắt anh sáng lên, chắc là tiểu gia hỏa này lại thay mình vào trong con rắn này vui vẻ ăn uống rồi. Hắn cười hỏi, anh. Mấy tỷ tỷ ngươi đã từng đi ra chưa? Nghe vậy, anh khẽ gật đầu, ngày nào Alice tỷ tỷ cũng đi ra nấu ăn cho ta, những tỷ tỷ khác đều không hề ra ngoài. Nàng phát hiện ra rằng mặc dù miệng Alice tỷ tỷ hơi phẳng một chút, nhưng làm đồ ăn lại rất ngon, ngày nào cũng cho nàng một bữa ăn ngon, khiến nàng rất hài lòng. Nàng đã quyết định sau này không ghét bỏ Alice tỷ tỷ miệng phẳng nữa, tuy rằng lúc bị ông hơi khó chịu, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Lục Trạch quay đầu, thấy Alice từ trong cửa đi ra. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, Alice hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười sáng lạng như thiên sứ. Nàng vui mừng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Lục Trạch, học trưởng, sao ngươi lại ra ngoài làm gì? Lục Trạch nhìn thấy bộ dáng vui mừng của Alice, cười sờ sờ đầu nàng và nói, việc tu luyện có chút tiến bộ nên nghỉ ngơi một chút. Alice không ngờ Lục Trạch lại sờ đầu nàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cười hì hì nhìn Lục Trạch, hơi híp mắt lại. Lục Trạch nhìn bộ dáng hưởng thụ của Alice giống như một con mèo nhỏ được vuốt lông, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn. Mấy ngày nay mỗi buổi sáng ngươi đều ra ngoài nấu đồ ăn ngon cho anh à, vất vả cho ngươi rồi. Alice cười lắc lắc đầu, nói, anh lúc nào cũng muốn ăn ngon, hơn nữa ta cũng phải luyện tập tài nấu nướng. Nói xong, nàng có chút không nỡ dùng đầu cọ cọ tay Lục Trạch, sau đó cười nói, ta đi làm đồ ăn ngon cho học trưởng ăn nha. Lát nữa còn phải tu luyện đấy. Mặc dù rất thích học trưởng dịu dàng sờ đầu nàng như thế, nhưng nàng cũng không thể trầm mê, thời gian tu luyện mà ít đi, nàng sẽ bị tụt lại phía sau Ali chứ đừng nói là những người khác, điều này không thể được. Nàng cũng là một chiến sĩ, sau này phải cùng học trưởng chiến đấu. Alice vốn là cá muối bộc phát ra niềm tin mạnh mẽ. Lục Trạch buông tay ra, mỉm cười gật đầu, ừ. Nói xong, hắn cũng đứng lên theo và nói, ta đi làm cùng ngươi. Mặc dù ta không biết nấu ăn, nhưng làm nguyên liệu nấu ăn gì đó vẫn không thành vấn đề. Chương 1817, tiểu gia hỏa này sợ không phải là tên khốn khiếp sao? Lúc đầu là hai người Lâm Linh và Lục Ly nấu cơm với Alice, bây giờ lại còn một mình nàng, mình vẫn nên đi giúp đỡ thì tốt hơn. Alice nghe vậy, tươi cười sáng lạng nhìn Lục Trạch, thật sao? Vậy học trưởng đi cùng ta là được rồi. Anh thấy vậy, lập tức giơ hai tay lên, ta cũng muốn đi giúp đỡ. Trong phim hoạt hình nói là không thể chỉ ăn mà không làm. Giọng nói trong trẻo của nàng bày tỏ sự kiên định trước nay chưa từng có. Anh nàng không phải là tiểu hài tử chỉ ăn mà không làm, nàng rất chăm chỉ. Nghe anh nói vậy, nụ cười trên mặt Alice cứng đờ, có chút không dám tin nhìn khuôn mặt tròn nhỏ tràn đầy sự chờ mong của anh. Tiểu gia hỏa này sợ không phải là tên khốn khiếp sao? Mình làm nhiều bữa ăn ngon như vậy cho tiểu gia hỏa này đều làm vô ích sao? Rõ ràng nàng cũng dự định ngồi ăn sáng vui vẻ với học trưởng, tiểu gia hỏa này muốn đi qua xem náo nhiệt gì chứ. Lục Trạch cũng hơi sững sờ, không ngờ tiểu gia hỏa này lại muốn cùng nhau đi làm. Có điều, nghe được lời nói của tiểu gia hỏa này, nhìn bộ dáng chờ mong của nàng, Lục Trạch và Alice liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù anh mạnh, nhưng dù sao cũng chưa hiểu sự đời, nàng có kiểu suy nghĩ này đã rất tốt rồi, bọn họ cũng không thể dập tắt sự tích cực của nàng chứ. Alice cũng không đành lòng từ chối yêu cầu của anh, dù sao tiểu gia hỏa này cũng đáng yêu như thế, ai mà nỡ từ chối chứ. nàng đành phải nở nụ cười cứng nhắc nói, được rồi, anh cũng đi cùng đi. Lục Trạch ngồi xổm trước mặt anh, cười xoa xoa khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của anh, vậy ngươi không được quấy rầy Alice tỷ tỷ biết chưa? Anh hơi bất mãn nhìn Lục Trạch, ta đi giúp đỡ mà, làm sao nàng có thể đi quấy rầy chứ? Ba người tiến vào phòng bếp, Lục Trạch hơi tò mò nhìn xung quanh, phòng bếp là do Alice đặc biệt thay đổi, đều là đồ dùng nhà bếp rất quý giá, dù sao cũng là linh trù, khác với những đầu bếp bình thường, xử lý tài liệu đều là hành tinh cấp. Sau khi đi vào phòng bếp, Alice giống như thay đổi thành một người khác, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ ung dung tự tin. Nàng lấy một đống lớn linh tài ra, học trưởng, dùng linh thủy rửa sạch thịt thần thú Thanh Tuyền này đi. Được. Anh, lột vỏ quả tử tâm này đi, không được ăn vụng nha. Ồ, hai tay anh một cái linh quả màu tím còn to hơn đầu nàng, vẻ mặt ủy khuất. Vậy mà không cho nàng ăn, Alice tỷ tỷ thật quá đáng. Sau đó, Alice lấy gia vị ra, sử dụng dầu nguyên chất chi hỏa, xử lý linh tài, còn Lục Trạch và anh thì ở một bên giúp đỡ. Cảnh tượng mặc dù bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ, tay Lục Trạch và Alice thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, hai người nhìn nhau đều không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên, Alice còn phải nhìn Lục Trạch và anh, đề phòng hai người bọn họ lấy gia vị, nước sốt hay thậm chí là nguyên liệu nấu ăn để ăn hết. Chẳng mấy chốc, đã làm xong một đĩa thịt kho tàu lóe ra thanh quang nhàn nhạt, mùi hương nồng nàn tỏa ra, Lục Trạch và anh đồng thời nuốt nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đĩa thịt kho tàu này. Linh thực tự mình làm nhất định ăn rất ngon. Lúc này, Lục Trạch nghĩ tới cái gì đó, nhìn thoáng qua Alice tiếp tục bận rộn, hắn nháy nháy mắt với anh. Thấy vậy, anh rất thông minh lấy đũa gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng Alice, Alice tỉ tỉ nếm thử trước đi. Nghe vậy, Alice sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trạch đang cười tủm tỉm bên cạnh, lườm hắn một cái, sau đó há miệng ăn miếng thịt kho tàu. Nàng phát hiện, thật ra cùng học trưởng ăn một bữa sáng hai người là rất tốt. Nhưng ba người thật ra cũng rất tốt. Trong lòng nàng vui vẻ, làm xong món ăn, ba người ăn một bữa vui vẻ, sau đó Lục Trạch đi rửa chén, Alice nhìn bóng lưng Lục Trạch, cười rất sáng lạng. Sau đó, nàng nói, học trưởng, ta đi tu luyện. Lục Trạch gật gật đầu, có cần gì cứ nói. Biết rồi. Sau khi Alice trở về phòng, Lục Trạch ngồi chơi với anh một hồi, cũng trở về phòng mình. Chương 1818, tiểu vô địch hắn muốn tăng tu vi lên một chút. Để buổi tối tiến vào không gian săn thú hắn phải một phát đánh hết tất cả các đại lão hung thú lãnh chúa. Rất nhanh trời đã tối, Lục Trạch lại tiến vào không gian săn thú. Sau khi tiến vào không gian săn thú, Lục Trạch tùy ý tìm một phương hướng vừa giả ngoại vừa tìm kiếm hung thú lãnh chúa. 10 tiếng sau, trên mảnh đất khô cằn đầy rẫy vết nứt, Lục Trạch nhìn thấy hai con nhím vàng đang nằm dài ở bìa rừng, hắn cười tươi rạng rỡ. Vậy chọn chúng mày thôi. Thần thuật hỏa diễm tăng phúc. Lôi hành, trong nháy mắt, Lục Trạch như xuyên qua mấy trăm cây số xuất hiện phía trên đỉnh đầu con nhím màu vàng. Huyết sắc lôi quang toàn thân hắn lưu chuyển, đồng thời phía tay phải có quang mang màu vàng lấp lóe, lôi thương. Băng tinh quyền. Lực lượng cuồng bạo dao động làm cho hai con nhím vàng lãnh chúa lập tức tỉnh dậy. Cô cô cô, hai con nhím màu vàng gào lên giận dữ, toàn thân chúng nó lấp lóe quang mang màu vàng sắc bén, kim châm lít nhà lít nhít bay lên không trung. Bắn thẳng về phía Lục Trạch, từng đánh nhau với Lục Trạch mấy lần, hai con nhím không ngờ con thú hoang hai chân này vẫn dám chạy tới đây đối nghịch với bọn chúng. Bình thường hắn đều tìm mấy con lạc đàn để xuống tay, lần này là có chuyện gì vậy? Đầu óc có vấn đề hả? Kim châm lít nha lít nhít trên người bay tới rất nhanh, Lục Trạch cong khóe môi, trong đôi mắt hắn lóe lên phù văn màu vàng phức tạp, ba đạo thổ thuẫn ngưng tụ quanh người Lục Trạch, tất cả kim châm đều bị thổ thuẫn cản lại. Lúc kim châm và thổ thuẫn va vào nhau, tiếng len keng sắc bén vang lên, dư âm cuồng bạo đảo qua bốn phương tám hướng, trên mặt đất đều xuất hiện vết tích sắc bén. Đợi đến khi kim châm biến mất, trên thổ thuẫn cũng chỉ xuất hiện một vài dấu vết màu trắng rất nhỏ. Linh lực quanh người Lục Trạch phun trào, dấu vết màu trắng nhỏ nhanh chóng biến mất, ngay sau đó thổ thuẫn khôi phục lại như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Lục Trạch nhếch khóe miệng. Cái này là vô địch đấy, thứ có thể chịu đòn. Hai con nhím vàng lãnh chúa thấy vậy lại ngẩn người. Tình huống này không giống như chúng nó nghĩ nha. Lúc trước, chỉ với hai lần công kích của chúng nó đã có thể dễ dàng đánh nát thổ thuẫn, nhưng mà bây giờ sao lại thành thế này vậy? Lúc hai con nhím vàng lãnh chúa còn đang mơ màng, Lục Trạch mang theo lôi đình xuất hiện trên đỉnh đầu một trong hai con nhím màu vàng. Lôi thương và băng tinh quyền liên tục phát động công kích, nhắm vào trên đỉnh đầu nó mà đánh. Cô cô cô. Lúc này hai con nhím vàng lãnh chúa mới kịp phản ứng, chúng nó vừa ngăn cản công kích của Lục Trạch, vừa chạy rất nhanh ra xa. Lục Trạch thấy vậy thì bĩu môi, chỉ đáng tiếc, sức mạnh phòng ngự tăng lên gấp bội còn công kích thì không mạnh lên nhiều lắm, dù sao thì tu vi của hắn cũng còn kém lắm. Nhưng mà cũng không sao, có thần thông thổ thuẫn, giờ phút này Lục Trạch đã hoàn toàn không còn lo lắng như trước, hắn giờ chỉ cần duy trì được khổ thuẫn, sau đó dồn toàn lực công kích là được, hoàn toàn không cần phải để ý trước sau có vật gì đánh lén làm bị thương giống như trước nữa. Lục Trạch công kích không ngừng, chỉ nhắm vào một con nhím vàng lãnh chúa mà tấn công, con nhím bị nhắm vào có chút chật vật, ngay sau đó, nó bắt đầu dùng toàn lực chống cự, cho dù muốn công kích lại cũng không được. Còn con nhím vàng lãnh chúa khác thì dồn toàn lực công kích, nhưng ngay cả thổ thuẫn nó cũng không đánh tan được, Lục Trạch hoàn toàn không để mắt tới. Điều này khiến hai con nhím vàng lãnh chúa hơi luống cuống, chúng nó đẩy nhanh tốc độ định chạy như bay đến chỗ cự lộc lãnh chúa. Lục Trạch cũng không có cách nào ngăn cản đường đi chúng nó, nhưng sau khi không cần bận tâm đến việc phòng thủ, cường độ công kích của hắn tăng lên không ít. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, những vị trí trọng yếu của con nhím vàng lãnh chúa bị hắn tấn công đã xuất hiện không ít vết thương, khí tức cũng suy yếu dần. Chương 1819, tiêu hao ô bò, o. Ngao. Đúng lúc này, hai đạo khí tức cường đại hiện lên từ đằng xa, hào quang màu xanh biếc xẹt qua không trung, nhanh chóng tiến lại gần đây, đồng thời, phía chân trời cũng có một ngọn lửa bốc cháy nóng rực. Là cự lộc lãnh chúa và cự long hỏa lãnh chúa. Cảm nhận được hai đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng đến gần, tinh thần của hai con nhím vàng lãnh chúa kích động, rít gào không ngừng. Hai bọn chúng đánh không lại, giờ lại thêm hai con nữa tới, này thì đánh người vô cớ. Mà Lục Trạch cũng không vì thế mà sợ hãi, công kích cuồng bạo không ngừng trút xuống con nhím vàng lãnh chúa đang bị thương không nhẹ. Hắn dự định một chọi bốn, hình như cảm nhận được tình hình của con nhím màu vàng, cự lộc lãnh chúa và cự long hỏa lãnh chúa gầm thét nhanh chóng tới gần. Quanh người chúng nó có linh quang nhấp nháy do sử dụng thần thuật, khí tức cũng tăng vọt. Không gian xung quanh Lục Trạch như có mấy trăm sợi dây leo ngưng tụ, dây leo hóa thành những roi dài quất về phía Lục Trạch, mà quanh người cự long hỏa lãnh chúa lóe lên phù văn màu đỏ, nhanh chóng bay đến đây, từng đạo hỏa trụ từ trong miệng nó phun thẳng tới Lục Trạch. Cùng lúc đó, hai con nhím vàng lãnh chúa bị truy đuổi cũng phẫn nộ bắt đầu phản kích. Kim châm giăng đầy trời, hỏa diễm nóng rực. Xúc tu công kích liên tục đánh lên thổ thuẫn, Lục Trạch không lựa chọn trốn tránh, hắn muốn ở lại thử một phen, thử xem thần thuật thổ thuẫn chịu được phòng ngự ở giới hạn nào. Rầm, bốn đạo thần thuật va chạm với thổ thuẫn phát ra tiếng vang khủng khiếp, dư âm làm trời đất quanh khu vực đấy đều vỡ vụn thành ngàn mảnh, phạm vi trong vòng mấy ngàn cây số ở đồng hoang như bị đè nén xuống một tầng. Đợi cho dư chấn tiêu bớt, Lục Trạch thấy thổ thuẫn tràn đầy vết nứt, khóe miệng cười không khép được. Cùng lúc chống chịu bốn đạo thần thuật, vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cái này phòng ngự thật lợi hại nha. Lục Trạch hoàn toàn không ngờ năng lực phòng ngự của hắn lại tăng lên nhiều như thế. Tuy trình độ vẫn không đạt được hành tinh cấp 5 rèn, nhưng nếu so với hành tinh cấp 4 rèn thì vẫn tính là vô địch chứ. Dưới linh lực phun trào, thổ thuẫn tràn ngập vết nứt lóe lên hào quang màu vàng đất, bắt đầu khôi phục lại vết nứt. Mà bốn con hung thú lãnh chúa hành tinh cấp kia mơ màng mở to hai mắt nhìn khổ thuẫn bắt đầu khôi phục như cũ, tiếng gầm gừ cũng tắt hẳn. Hiển nhiên, chúng nó hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này. Đúng lúc này, lôi quang toàn thân Lục Trạch lóe lên, rất nhanh đã xuất hiện ở con nhím vàng lãnh chúa đang bị thương, hai quyền kình phía trên băng tinh quyền phun trào, không gian xung quanh bên trong lôi thương cũng ngưng tụ. Làm bị thương hết năm con không bằng giết chết từng con một. Lục Trạch định giết chết trước một con đã rồi nói sau, bốn con hung thú lãnh chúa phục hồi tinh thần không ngừng gầm thét, vừa giúp con nhím vàng lãnh chúa đang bị thương ngăn cản công kích của Lục Trạch, vừa liên tục tấn công về phía Lục Trạch. Lục Trạch sử dụng thần thuật lôi hành, tốc độ cực nhanh, lúc né tránh công kích còn không ngừng phản kích trở lại, công kích còn lại đã hoàn toàn không còn uy hiếp được hắn. Dưới sự khai hỏa của hỏa lực, Lục Trạch tấn công như vũ bão, đánh vào con nhím vàng lãnh chúa đang bị thương. Trên không trung, Lục Trạch nhanh chóng di động công kích bốn con hung thú, thân hình hắn lóe lên liên tục đã không còn phân rõ, trời đất dưới dư âm không ngừng rung chuyển. Nửa giờ sau, con nhím vàng lãnh chúa vốn đã bị thương giờ đã vô cùng yếu ớt, khí tức của những con hung thú lãnh chúa còn lại cũng suy yếu không kém. Còn Lục Trạch chỉ cần duy trì thổ thuẫn, không cần sử dụng thần thuật tái sinh siêu tốc và thần thông hệ mộc, tiêu hao so với lúc trước ít hơn rất nhiều. Dưới sự công kích của Lục Trạch, cự lộc lãnh chúa, Cự Long Hỏa lãnh chúa và con nhím vàng lãnh chúa còn lại đã suy yếu, Lục Trạch liền vọt tới đỉnh đầu của con nhím vàng lãnh chúa trọng thương kia. Chương 1820, phòng thủ khủng bố chết đi cho ta. Đáy mắt hắn hiện lên tia chết chóc, băng tinh quyền và lôi thương đồng thời lưu chuyển. Mấy chục lôi thương dài hơn 10 mét gào thét chém về phía miệng vết thương của con nhím vàng lãnh chúa, tay trái mang theo lực lượng khủng bố đánh thẳng vào đỉnh đầu của nó. Rầm rầm rầm, con nhím vàng lãnh chúa bị thương cảm nhận được sự sống của nó bị uy hiếp, móng vuốt phải của nó vung về phía Lục Trạch, đồng thời tập trung lực lượng lần nữa để ngưng tự kim châm ngăn cản lôi thương, nhưng dưới tình trạng suy yếu, sự phản kháng của nó quá yếu, móng vuốt chạm phải quyền kình của Lục Trạch phát ra tiếng nứt xương răng rắc. Mà kim châm chỉ chặn được vài cái lôi thương, còn lại đều đánh vào ngay miệng vết thương vốn đang chảy máu của nó. Lôi đình chi lực cùng bạo tàn sát bừa bãi, con nhím vạn lãnh chúa kêu lên thảm thiết, sức sống lập tức trở nên cực kỳ suy yếu, thần thuật lôi hành của Lục Trạch lại được phát động, hắn đạp thật mạnh vào đầu con nhím màu vàng. Rầm, kèm theo lực lượng khủng bố của băng tinh quyền bạo phát, hắn nhắm thẳng vào đầu của con nhím màu vàng, lấy đi sức sống còn sót lại của nó. Thân thể to lớn đó hóa thành lưu tinh màu vàng đập ầm ầm vào mảnh đất hoang dã đã bị lật đổ nhiều lần, tạo nên một cái hố sâu cực lớn. Lúc con nhím vàng lãnh chúa kia chết đi, ba con hung thú lãnh chúa còn lại rống giận kêu lên, điên cuồng liên tục công kích Lục Trạch. Khí tức của Lục Trạch nặng nề, hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình còn chưa đến một nửa, lại nhìn đến khí tức ngang ngược của ba con hung thú lãnh chúa đang xông tới. Bốn đánh một cũng không lại, huống chi giờ là ba đánh một, Lục Trạch cảm thấy mình cực kỳ ổn. Nhưng chỉ sau vài phút, đang lúc hai bên còn dây dưa, đằng xa lại vang lên tiếng gầm đinh tai nhức óc, hai đạo quang mang một đen một trắng nhanh chóng bay đến. Lục Trạch thấy vậy, sắc mặt thay đổi. Mẹ nó, lại có hai tên nữa đến à? Quá đáng lắm rồi đấy. Hắn dùng một nửa lực lượng mới đánh hạ được một con dưới tình huống một chọi bốn, bây giờ lại biến thành năm con hung thú lãnh chúa, Lục Trạch không nghĩ rằng bản thân hắn có thể đánh thắng được. Lục Trạch nhìn lướt qua hố sâu chỗ thi thể của con nhím vàng lãnh chúa, ở đó còn để lại một đống chùm sáng. Hắn không hề suy nghĩ, bay thẳng đến gần đó, nhắc hết những thứ này rồi nói tiếp. Lúc này, hai con cự mãng một đen một trắng xuất hiện trước người Lục Trạch. Năm đạo thần thuật cuồng bạo đánh vào khổ thuẫn, cho dù thổ thuẫn cấp viên mãn cũng vỡ vụn ngay tại chỗ, công kích còn sót lại cũng đánh nát chiến giáp màu vàng, đánh vào người Lục Trạch bay vào trong đồng hoang. Da thịt toàn thân hắn nứt ra. Máu tươi phun như mưa, bị thương không nhẹ, hắn vẫn chưa kịp khôi phục lại để dùng thân thuật ngưng tụ khổ thuẫn, thì công kích liên tục đánh vào cơ thể. Lục Trạch chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, sau đó ý thức nhanh chóng mất đi. Trong căn phòng, Lục Trạch mở to hai mắt, tuy rằng toàn thân đau nhức làm hắn không dám động đậy, nhưng mà hưng phấn trong mắt không che giấu được. Một chọi bốn mà hắn vẫn có thể giết chết một con, ngày mai vào đó lại tìm một con lạc đàn, chỉ cần sử dụng lại chiến thuật cũ một lần nữa. Hắn có thể giết chết tất cả chúng nó một lượt. Nghĩ mà sung sướng, nghĩ như vậy, Lục Trạch nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi cho cơn đau trên người tiêu tan không ít, rồi bắt đầu hấp thu tơ năng lượng màu trắng kia, bắt đầu tu luyện. Sau đó một ngày, sau khi hấp thu tơ năng lượng màu trắng, tu vi của Lục Trạch thăng tiến rất nhiều, khoảng cách đến thuế phàm cảnh tầng 9 viên mãn càng ngày càng gần. Chỉ cần chém chết những hung thú lãnh chúa còn lại là được. Chỉ hấp thu tơ năng lượng màu trắng có lẽ sẽ có thể làm cho trình độ của Lục Trạch đạt đến thuế phàm cảnh tầng 9 viên mãn. Đến lúc đó, hắn sẽ bắt đầu đột phá hành tinh cấp. Tối đến, Lục Trạch lại tiến vào không gian săn thú. Lúc này, hắn phải đánh bại toàn bộ hung thú lãnh chúa.